Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 487, một đao kia chạm đi không phải là y học trung tâm. Trong phòng bệnh, ta, Belly bác sĩ còn bàn giao chuyện của ta. Chấm ngoặc kép, Christina cũng không đành lòng nhìn thẳng, tìm lý do liền hướng bên ngoài chạy, đồng thời cho Adam một cái cùng một chỗ tránh biểu lộ. Nhưng sau đó nàng liền hối hận, bởi vì Adam bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối nàng ánh mắt nhìn như không thấy, khẽ mỉm cười, rất chói mắt. Nguy rồi, ta chủ quan. Christina phảng phất bị thiểm điện năm liền roi cho rút chúng, toàn thân chấn động, nhưng thế nhưng lời đã ra miệng, đi tới cửa bước chân cũng dừng lại không được, chỉ có thể hận hận cho Adam một cái, ngươi không nói võ đức chừng mắt, ấm ức mà đi. Tình cảm hỏng việc a. Nếu mà không phải Meredith liên lụy ở trong đó, Christina khẳng định sẽ lưu lại cướp phẫu thuật. Tăng thêm là nàng cho Steven làm rửa ruột cùng kim châm rút hút. Ưu thế tại nàng a. Adam đưa mắt nhìn Christina bị loại. Một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại xấu hổ đến nổ không khí bên trong. Lại có tốt phẫu thuật. Lại có tốt dưa ăn. Hắn mới sẽ không vì Meredith mặt mũi chủ động rời đi đây. Mà lại Meredith chỉ sợ cũng không nguyện ý lấy tư thế như vậy. Đơn độc đối mặt nàng mộng ảo tiên sinh. Cái gì? Tối hôm qua nàng liền cùng mộng ảo tiên sinh hoàn toàn chia tay. Nàng làm chuyện gì đều là tự do. Không có người có thể trách mắng nàng. Đừng nói giỡn. Nếu là cừu hận chia tay, còn miễn cưỡng có khả năng. Nhưng bọn hắn có thể là và chia đều tay. Mọi thứ quá mức duyên số thế tất sớm tận mặt trái. Mọi thứ quá bất tận. Duyên số cũng tất nhiên sẽ không sớm tận. Và chia đều tay phía sau tùy thời lại cháy lên lửa tình. Có thể có khối người. Meredith cùng sếp bác sĩ. Rõ ràng đều thuộc về trong lòng đối với đối phương còn có ý nghĩ. Đây mới là hiện tại khó xử nhất căn nguyên. Meredith. Tàn trường chỉ có dựng cờ Steven không có hiểu rõ trạng huống. Thấy Meredith không nói lời nào. Đành phải lại lặp lại một lần. Chúng ta lúc nào, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn còn rất quan tâm không có nói toàn bộ. Chỉ là nghiêng đầu một chút. Cho một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Đúng vậy à, Meredith, sếp bác sĩ cũng theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Meredith. Hai người các ngươi lúc nào, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn cũng nói không được nữa. Đến cùng là hắn bạn gái cũ a, còn là đêm qua mới chính thức chia tay. Hắn yêu bạn gái cũ a. Tốt nha, mới vừa cùng ta nói gặp lại, đảo mắt liền đem một cái nam nhân giày vò gãy. Ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi không ngừng tri ân? Đang cần bác sĩ, Walden tiên sinh CT mảnh. Lúc này, một cái y tá cầm Steven CT mảnh tới, phá vỡ lúng túng không khí. Sếp bác sĩ, CT quét hình biểu thị cột sống phần dưới có một cái khối u. Ép lên dẫn đến ki hốt giác lõm hình dáng thần kinh. Adam nhận lấy CT mảnh, nhìn thoáng qua, lập tức cho ra chính mình kết luận. Khối u. Steven có chút nhìn không hiểu thời khắc này bầu không khí. Mờ mịt nói, ta giờ phút này có phải hay không nên sợ hãi? Đúng, ta lúc này là hẳn là cảm thấy sợ hãi. Nói tới chỗ này, hắn thuận tay liền cầm Meredith tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ mí mắt trực nhảy. Ép buộc chính mình không đi nhìn như thế chói mắt một màn. Một cái cầm qua Adam đưa tới CT mảnh. Trùng điệp lắc một cái. Kẽo kẹt, CT mảnh tại sếp bác sĩ trong tay, gào thét. Sếp bác sĩ ngửa đầu đối với chỉ nhìn, mặt không chút thay đổi nói. Không sai, đích thật là khối u. Bất quá làm cái phẫu thuật bỏ đi liền được, sẽ không có vấn đề lớn. Đúng, Meredith lúng túng muốn rút về tay. Sếp bác sĩ sẽ cho ngươi an bài phẫu thuật, chỉ cần cắt đứt liền không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng vậy a, chỉ cần hoàn toàn cắt đứt, tất cả đều biết khôi phục bình thường. Sếp bác sĩ nhìn xem Meredith, học Meredith tối hôm qua động tác, nhìn chằm chằm nàng vài lần, nghi thức cảm giác 10 phần 1 câu 2 ý nghĩa. Adam, ngươi có thể tiếp nhận sao? Meredith trong lòng chua chua, quay đầu nhìn về phía Adam. Hôm qua nàng chủ động nói chia tay. Nội tâm của nàng kỳ thật tràn đầy đối với chính mình, chủ động tráng sĩ chặt tay, chủ nghĩa lãng mạn tình hoài bản thân cảm động. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu bi thương và khó qua. Thế nhưng hôm nay đối mặt chính mình mộng ảo tiên sinh chủ động cho nàng đến như vậy mới ra. Nàng quả là nhanh khống chế không nổi trong lòng chua xót cùng thống khổ. Đương nhiên, Adam gật đầu. Hắn bốc lên cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao nguy hiểm. Không phải là vì tiếp nhận cái này phẫu thuật nha. Steven, sếp bác sĩ cùng Duncan bác sĩ sẽ bồi tiếp ngươi. Ta còn có việc. Chấm ngoặc kép. Meredith đối Steven cười lớn một cái. Xoay người rời đi. Bình thường là, bình thường, bình thường. Steven có chút sợ. Đúng thế. Adam cười nói. Sau đó còn sẽ có khoa tiết niệu bác sĩ nói chuyện với ngươi. Nhưng đích thật là bình thường bình thường. Hô, vậy thì tốt. Steven nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa. Meredith đây là thế nào? Nàng còn có việc. Adam che lấp nói. Nha, Steven thất vọng nói. Nguyên bản ta còn chuẩn bị để nàng cho mụ mụ ta gọi điện thoại đây. Các ngươi hẹn hò bao lâu? Sếp bác sĩ biến sắc. Hắn cảm thấy màu xanh biếc có theo trong sa mạc một sợi biến thành thanh thanh thảo nguyên xu thế. Chúng ta tối hôm qua tại York nơi đó nhận biết. Steven miệng hơi cười nói. Cái nụ cười này Adam rất quen thuộc. Hoàn toàn chính là Leonard nghe đến lão sư quá đặt câu hỏi. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì có thể gả cho ức vạn phú hào, đồng thời trực tiếp cho ra đáp án, không sai. Ta cứ như vậy lợi hại, lúc nụ cười. Chuẩn xác hơn đến nói. Là Leonard hy sinh bản thân thành toàn tập thể, chiến đấu phía trước mấy hiệp lúc nụ cười. Đằng sau hội hợp tất cả đều là sếp bác sĩ nét mặt bây giờ. York quán ba, sếp bác sĩ gượng cười nói. Lúc trước ta cũng ở đó gặp được một nữ hài. Bất quá kia là trước đây thật lâu. Duncan, ngươi đến cho Walden tiên sinh làm trước phẫu thuật kiểm tra. Đúng, sếp bác sĩ. Adam sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Lúc này bất kỳ nụ cười đều là không thích hợp mà lại dễ dàng gây chuyện. Sếp bác sĩ đi rồi. Làm sao cảm giác tất cả mọi người là lạ. Steven lúc này mới hậu chi hậu giác. Bác sĩ nha, cứ như vậy. Adam mỉm cười nói. Phòng mổ, Duncan, có muốn hay không mổ chính lần này phẫu thuật? Sếp bác sĩ tại rửa sạch khử trùng lúc đột nhiên nói. Nghĩ, Adam sững sờ sau đó trả lời ngay. Có lòng tin hay không? Sếp bác sĩ lại hỏi một câu. Có, Adam tự tin nói. Tốt, lúc này đây ngươi đến mổ chính. Sếp bác sĩ lại hỏi mấy cái phẫu thuật vấn đề. Thấy Adam đối đáp trôi chảy, âm thầm cảm thán Adam có thể so với y sĩ trưởng thanh danh quả nhiên không phải thổi phồng lên. Nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Adam vội vàng nói cảm ơn. Đây là ngươi dùng chính mình thực lực thắng được. Vẫn là câu nói kia. Có thể ưu tiên suy tính một chút khoa ngoại thần kinh. Sếp bác sĩ cười cười. Đi vào phòng mổ. Ha ha. Ta hiểu rồi. Adam phụ họa cười một tiếng. Sau đó thoáng suy nghĩ một chút. Cũng hiểu sếp bác sĩ vì cái gì lần này hào phóng như vậy. Chờ chút muốn làm phẫu thuật Steven. Xem như là sếp bác sĩ tình địch. Quá trình phẫu thuật vẫn là muốn tránh tổn thương phụ cận phụ trách ký hốt giác thần kinh điều kiện. Tiên quyết cắt bỏ cột sống bên trên khối u. Chỉ cần sếp bác sĩ thoáng sai lầm. Steven về sau liền có thể thanh tâm quả dục. Loại tình huống này, dù cho sếp bác sĩ tự cao chuyên nghiệp, cũng không phải không có một chút gánh nặng trong lòng. Vạn nhất làm phẫu thuật lúc đột nhiên nghĩ đến trước mắt trận này không phải là tất cả đều là bởi vì nó mà lên, nhất thời tâm tình chập chờn, thoáng lỡ tay, mặc dù nhanh ý, nhưng kết quả lại không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Đổi thành cái khác bác sĩ tập sự, hắn tự nhiên chỉ có thể chính mình làm, nhưng Adam thực lực hắn là rõ ràng. Cùng đến lúc đó áp chế không nổi vạn nhất tồn tại tâm tình chập chờn. Còn không bằng cho cái nhân tình cho Adam. Trực tiếp để Adam mổ chính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.